Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 6, Nhật Nguyệt Giữa Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Miên không thể trả lời Tần Phong cũng không yêu cầu cô trả lời, anh chỉ nói. Đi thôi, xuống dưới ăn sáng. Giang Miên im lặng cầm lấy chiếc áo khoác Chanel nhỏ của mình, cùng anh ra khỏi tủ quần áo. Khi xuống cầu thang, Giang Miên nhìn thấy người đang bày bát đũa trên bàn ăn, liền dừng bước. Mạnh gì? Giang Miên vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Cô vội vã bước nhanh xuống cầu thang, chạy đến bên Mạnh Tương. Cô để áo khoác sang một bên, cầm tay Mạnh Tương vui vẻ hỏi. Sao dì lại đến đây? Mạnh Tương cười nói, ông chủ sợ con chưa quen với môi trường mới, muốn có người quen ở nhà làm việc nên đặc biệt nhờ ông ngoại con, để dì hoặc chị dì đến đây. Mạnh Du và Mạnh Tương là chị em, họ đều là người làm lâu năm của nhà Giang. Chồng của họ cũng đều làm việc tại nhà Giang. Thế còn chú Dương? Giang Miên quan tâm hỏi. Chú Dương mà cô nhắc tới chính là chồng của Mạnh Tương, Dương Tuấn. Cũng đến rồi, sau này chúng ta sẽ ở đây. Dì nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cho các con, còn ông ấy làm tài xế cho con và ông chủ. Mạnh Tương cười tươi đáp. Mạnh Tương và Dương Tuấn là người đã chứng kiến Giang Miên trưởng thành, trong mắt cô họ như gia đình. Giờ có người thân ở bên, Giang Miên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô không ngờ Tần Phong lại chu đáo đến vậy, còn đặc biệt nhờ ông ngoại cô. Cô quay lại nhìn Tần Phong, người đang cầm một tập tài liệu, giọng điệu vui vẻ nói cảm ơn. Học trưởng, cảm ơn anh. Tần Phong nhướng mày, ngồi xuống bàn ăn trước, vẫy tay với cô. Lại đây, Mạnh Tương rất nhạy bén, nói với Giang Miên. Miên Miên, con qua ăn sáng với ông chủ đi, dì đi gặp chú Dương nói chút việc. Vâng, Giang Miên đáp, nhà Tần Phong rất lớn. Tòa nhà chính là một căn biệt thự 3 tầng. Ngoài hồ bơi lớn ở sân sau, phía trước còn có một căn nhà nhỏ 2 tầng. Tần Phong sắp xếp cho vợ chồng Mạnh Tương và Dương Tuấn ở trong căn nhà 2 tầng đó, để sau này con trai họ từ nước ngoài về, gia đình họ có thể thoải mái sinh hoạt. Hơn nữa, điều này cũng tạo không gian riêng cho cả hai bên, giúp Tần Phong và Giang Miên có không gian riêng mà không bị quấy rầy. Khi Giang Miên vừa ngồi xuống đối diện Tần Phong, anh đã đẩy tập tài liệu có cây bút đến trước mặt cô. Giang Miên bối rối nhíu mày hỏi. Đây là gì? Cô nhìn dòng chữ trên tập tài liệu, đọc nhỏ. Hợp đồng tặng cổ phần. Giang Miên càng nhíu mày chặt hơn, tiếp tục đọc và hiểu ra. Đây là một bản hợp đồng tặng cổ phần. Anh muốn tặng cô 51 cổ phần của công ty Cảnh Thịnh. Giang Miên không hiểu tại sao anh đột nhiên muốn tặng cô cổ phần. Cô đẩy tập tài liệu về phía anh, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. Nhíu mày từ chối. Em không ký. Tần Phong không vội, chậm rãi nói với cô. Đây là quà cưới anh tặng em. Ký đi, vợ yêu. Lại một lần nữa, cách gọi vợ yêu của anh khiến tai cô tê dại. Mặt cô nóng bừng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lắc đầu. Em không cần, anh giữ lấy đi. Sao lại không cần? Tần Phong giọng điệu lơ đãng cười. Có thể dùng để kiểm soát anh. Em nên biết Cảnh Thịnh quan trọng với anh thế nào. Bây giờ chúng ta chưa có tình cảm, anh nói hứa hẹn với em cũng chỉ là lời nói suông. Thay vào đó, hãy lấy lợi ích thực tế để giữ anh lại, như vậy anh sẽ không thể tự do làm điều mình muốn, đúng không? Anh nói có lý quá. Tần Phong tiếp tục, hơn nữa em cưới anh, thật sự đã giúp anh rất nhiều. Đây là điều em xứng đáng nhận. Nói xong, anh lại đẩy tập tài liệu về phía cô, giọng điệu mang chút ngọt ngào dịu dàng. Nghe lời, ký đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em không ký, anh sẽ ép em ký đấy. Anh dùng giọng điệu đùa cợt để đe dọa cô. Giang Miên, lần đầu tiên thấy ông chủ cầu xin người ta nhận cổ phần. Người đàn ông này thật khó hiểu. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Giang Miên không thể cãi lại Tần Phong. Cô mở nắp bút, ký tên mình. Chỉ có thể đợi đến khi ly hôn mới có thể hoàn trả lại số cổ phần này nguyên vẹn cho anh ta. Khi Tần Phong thấy Giang Miên ký tên, anh mới chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón tay đeo nhẫn bên phải của cô. Giang Miên ký xong tên, đưa lại tập tài liệu và bút cho anh. Tần Phong nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay phải của cô, như thể tiện miệng hỏi. Chiếc nhẫn này đẹp thật, có phải em tự thiết kế không? Giang Miên nhẹ nhàng nâng tay phải lên, nhìn chiếc nhẫn nữ trên ngón tay đeo nhẫn, mỉm cười gật đầu. Ừ. Cô nhớ lại Tần Phong đã nghĩ cho cô, mời người nhà cô đến làm việc và tặng cô cổ phần công ty làm quà cưới. Cô cảm thấy mình cũng nên đáp lại anh một món quà. Giang Nguyên do dự một chút, nhẹ giọng nói. Thực ra còn một chiếc nữa, anh có muốn không? Ánh mắt Tần Phong lóe lên niềm vui sướng. Anh kiềm chế cảm xúc trào dâng, mỉm cười không do dự gật đầu nói. Muốn, vậy anh đợi em một lát. Giang Nguyên đứng lên, chạy nhanh lên lầu. Không lâu sau, cô mang theo một chiếc hộp trang sức đến, đưa thẳng cho anh rồi mới ngồi lại. Coi như là quà đáp lễ anh tặng em quà cưới, cô lựa lời nói ra. Khi Tần Phong mở hộp trang sức, anh ngay lập tức nhận ra đây là một đôi nhẫn cưới. Chiếc nhẫn nam đơn giản hơn so với nhẫn nữ, cũng lớn hơn. Còn viên kim cương trên nhẫn nam vừa vặn để lấp đầy khoảng trống trên nhẫn nữ. Anh tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón tay đeo nhẫn bên trái, đeo ngay chiếc nhẫn mà cô thiết kế vào ngón tay đeo nhẫn bên trái. Chiếc nhẫn cưới do anh đặt làm riêng, được anh đeo lên ngón tay đeo nhẫn bên phải. Tần Phong rất thích chiếc nhẫn mà Giang Miên thiết kế. Anh tò mò hỏi, đôi nhẫn này từ thiết kế đến chế tác đều do em tự làm sao? Giang Miên tiếc nuối lắc đầu. Không phải, bản thiết kế là em vẽ, viên kim cương thô là em tự chọn mua, sau đó tìm một thợ chế tác rất giỏi để làm. Cô giải thích, thời gian nhận giấy đăng ký kết hôn quá gấp, em còn bận rộn với luận văn tốt nghiệp ở trường, không đủ thời gian để chế tác đôi nhẫn này. Sợ không kịp nên mới nhờ người làm. Tần Phong từ lời nói của cô đã nắm bắt được điểm quan trọng. Trước khi nhận giấy đăng ký kết hôn, cô đã chuẩn bị món quà này. Anh rất thích, anh cười dịu dàng, tay phải không ngừng mân mê chiếc nhẫn, giọng nói nghiêm túc. Đây là chiếc nhẫn đẹp nhất mà anh từng thấy, và nó thuộc về anh. Thấy anh thích như vậy, Giang Miên có cảm giác được công nhận và cũng không tự chủ mà vui vẻ. Nhận được phản hồi tích cực từ anh, Giang Miên không thể kiềm chế nói thêm một câu về chủ đề chiếc nhẫn. Em đặt cho đôi nhẫn này một cái tên rất lãng mạn, gọi là Nhật Nguyệt Dữ Khanh. Nhật Nguyệt Dữ Khanh, Tần Phong gần như ngay lập tức hiểu ý nghĩa của cô. Anh từ từ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay đeo nhẫn, khi viên kim cương hình tròn đối diện với Giang Miên, anh nói Nhật, sau đó, xoay đến viên kim cương hình trăng lưỡi liềm, Tần Phong tiếp tục Nguyệt, cuối cùng. Anh ngẩng lên nhìn Giang Miên, giọng điệu lười biếng pha chút nụ cười. Khanh, Ngô Ái Hữu Tam, Nhật Nguyệt Dữ Khanh. Tần Phong nhìn chằm chằm vào Giang Miên, giọng trầm ấm chậm rãi nói. Giang Miên cảm thấy tay nóng bừng, cô nhanh chóng chớp mắt vài cái, đáp lại. Ừ, là ý này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sự gián đoạn này, suốt bữa sáng Giang Miên đều mơ màng. Nhưng cô cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì. Đến khi cô tỉnh lại, cô đã ngồi ở ghế phụ, được Tần Phong đưa đến trường. Tin nhắn của Minh Tình liền đến ngay sau đó. Minh Tình, A Miên, thế nào rồi? Cuộc sống sau hôn nhân ổn không? Giang Miên trả lời thật lòng, vẫn đang cố gắng thích nghi. Minh Tình tò mò hỏi, tối qua cậu và chồng cậu có xảy ra chuyện gì không? Giang Miên nói, tớ ôm anh ấy ngủ như ôm con thỏ bông trong phòng ngủ của tớ. Minh Tình, wow! Anh ấy có thể kiềm chế không làm gì cậu, một cô gái xinh đẹp như vậy sao? Giang Miên, cậu thật là thích chuyện lớn mà không phiền toái. Trong lòng cô thật ra cũng rất mừng vì Tần Phong không làm gì cô. Minh Tình gửi một biểu cảm, he he, và lại hỏi, vậy bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Giang Miên đáp, hối hận. Minh Tình trả lời ngay, hối hận. Vậy hay là, ly hôn đi, Giang Miên gửi ngay tin nhắn vào khung chat. Tớ hối hận vì không mang theo con thỏ bông của mình khi dọn đồ Minh Tình. Xin lỗi vì đã làm phiền. Lúc này, Tần Phong đột nhiên lên tiếng hỏi Giang Miên. Khi nào em về nhà, anh sẽ đến đón em. Giang Miên nghe vậy, hơi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh một cái, sau đó từ chối. Không cần đâu, hôm nay em chắc chắn sẽ bận đến tối muộn, lúc đó để chú Dương đến đón em là được. Chưa kịp nói xong, Tần Phong đã dịu dàng cười nói. Không sao, trùng hợp là anh cũng cần làm thêm. Giang Miên ngạc nhiên, thật là trùng hợp, cô lẩm bẩm nói. Tần Phong bất đắc dĩ cười khẽ, nhắc cô, nhớ liên lạc với anh. Hôm nay anh cố ý không dùng tài xế để có thêm thời gian ở bên cô. Hiếm khi tự mình lái xe, làm tài xế cho cô. Giang Miên ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, đến cổng trường, Tần Phong dừng xe bên đường. Anh định đưa Giang Miên vào trong nhưng cô không đồng ý, thậm chí cô không để anh xuống xe. Cô tháo dây an toàn, mặc áo khoác Chanel nhỏ, mở cửa xe bước xuống. Tần Phong hạ cửa sổ xe, khi Giang Miên nói, tạm biệt, và định quay đi, anh đột nhiên vui vẻ cười nói. Tối gặp lại, vợ yêu. Nói xong, anh còn đưa một cánh tay ra khỏi cửa sổ, nâng tay trái lên vẫy vẫy, động tác lười biếng và tùy ý. Viên kim cương trên ngón tay đeo nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng. Ánh mắt Giang Nguyên lạc đi, cô nhanh chóng đáp lại. Tối gặp lại, sau đó vội vàng bước đi, bước chân vội vã. Giang Nguyên vừa đi vừa không nhịn được nghĩ thầm trong lòng, anh luôn gọi cô là vợ, một cách liên tục như vậy, có lẽ cũng là một trong những cách anh dùng để vun đắp tình cảm. Còn Tần Phong ngồi trong xe, ánh mắt anh dõi theo bóng dáng mảnh mai của cô. Mãi đến khi cô khuất hẳn khỏi tầm mắt, anh mới luyến tiếc thu lại ánh nhìn. Khi khởi động xe chuẩn bị rời đi, anh bỗng bật cười khẽ. Chú thỏ nhỏ lại bị anh trêu chọc đến mức phải bỏ chạy rồi. Cách chương.